Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan nào con, đừng khóc nữa, mẹ pha sữa cho con uống nhé. Người bạn trai cười nói. Không ngờ sau khi có con, em lại dịu dàng đến vậy. Khác hẳn với trước đây, người phụ nữ nhìn đứa bé trong xe nôi, trong mắt tràn đầy yêu thương, trong lòng ngập tràn cảm giác an toàn. Anh không biết em thích trẻ con đến mức nào. Sao, tiếc là em không thể sinh con. Anh cũng vậy, anh cũng rất thích trẻ con. Không ngờ cô ấy vừa sinh đã sinh. Con trai, đúng là cái bụng biết nghe lời. Người bạn trai nhìn đứa bé trong xe nôi, trên mặt rạng rỡ nụ cười. Có đứa con này, cuối cùng cũng có thể ăn nói với bố mẹ rồi. Người phụ nữ hơi buồn rầu, thở dài nói, giả vờ mang thai một năm. Em mệt, muốn chết, may mà bây giờ đã xong việc rồi. Gia đình cô ta nghèo khó, lấy được người chồng này coi như là trèo cao. Hơn nữa bản thân cô ta lại không thể sinh con. Hiện tại chồng cô ta vẫn đang sống dựa vào bố mẹ chồng, căn bản không có tiếng nói. Có thể tưởng tượng được, cặp bố mẹ chồng khó tính kia biết được chuyện này sẽ tức giận đến mức nào. Chắc chắn bọn họ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cho đến một ngày, chồng cô ta bỗng nhiên nói, anh ta đã tìm được cách, sang năm sẽ ôm con của một người bạn về cho cô ta. Với tính cách của bố mẹ chồng cô ta, chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý cho bọn họ nhận con nuôi. Giả vờ đứa bé là con ruột là cách tốt nhất. Vì vậy, cô ta đồng ý, giả vờ mang thai suốt 10 tháng, chờ chồng ôm con về. 10 tháng sau, chồng cô ta quả nhiên đã ôm một đứa bé bụ bẫm về. Thật là đáng tin cậy. Cô ta cúi đầu nhìn đứa bé trắng trẻo mũm mĩm trong xe nôi. Trong lòng vui, mừng xen lẫn nghi hoặc, đứa bé này rất khỏe mạnh, cũng không phải bị khuyết tật gì, tại sao người ta lại không nuôi? Người đàn ông thản nhiên nói, bạn anh ta làm to bụng người ta. Đây là con, hoang, người ta không cần nữa. À, người phụ nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là con hoang à. Vậy anh nói rõ với bạn anh ta chưa? Đã cho chúng ta rồi thì không được đòi lại đâu đấy. Người đàn ông như nhớ đến điều gì đó, đè nén sự chột dạ trong lòng, cười nói, đương nhiên rồi, em cứ yên tâm, anh làm việc em cứ yên tâm. Anh đã nghĩ ra một cách hoàn hảo, tự nhiên là không có sơ hở. Người phụ nữ vỗ NGC nói, vậy em yên tâm rồi. Mà này, là cách gì mà hoàn hảo vậy? Người đàn ông ra vẻ bí hiểm, bí mật. Người phụ nữ hờn dỗi nhìn anh kia, hai người đang tình chàng ý thiếp thì phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai và tiếng mắng chửi của một người phụ nữ. Lý Phi, anh dám lừa tôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người đàn ông như bị sét đánh trúng cả người, kinh ngạc bất an, sao cô ta biết anh ta ở đây? Người phụ nữ bị tiếng hét bất ngờ làm cho giật mình, quay đầu nhìn người phụ nữ tóc tai rối bù, nhìn theo ánh mắt của đối phương, lúc này mới phát hiện cô ta đang mắng chồng mình. Giọng người phụ nữ tràn đầy nghi hoặc, cô nhận nhầm người rồi, chồng tôi không phải Lý Phi, Hải Thủy Vô Ba. Cái gì? Anh ta không phải Lý Phi. Sau đó cô ta lập tức hiểu ra, tức giận đến mức như núi lửa sắp phun trào. Hóa ra anh cho tôi tên giả, anh lừa tôi khổ sở đến vậy. Gã Lý Phi kia nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu tê dại, không ngờ lại tình cờ gặp phải người tình ở đây. Sự kinh ngạc và hoảng sợ ập đến như vũ bão. Hắn ta không muốn đối mặt với tình huống khó xử này. Hoàn toàn không muốn giải thích, theo bản năng buông xe nôi ra, sau đó quay người bỏ chạy. Hai người phụ nữ đang đối chất không biết phải làm sao, chỉ có thể đuổi theo. Tuy nhiên, bọn họ không thể đuổi kịp Lý Phi. chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta chạy ra khỏi cổng công viên. Thế nhưng lúc này, ở cổng lại xuất hiện một đám cảnh sát. Vừa nhìn thấy Lý Phi, đã bắt hắn ta lại. Hải Thủy Vô Ba nhìn thấy sự thật phơi bày, đã hiểu rõ tất cả. Không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa. Cô ta nước mắt lưng tròng, gào khóc. Hóa ra từ đầu đến cuối anh đều lừa tôi. Anh căn bản không muốn kết hôn với tôi. Anh chỉ muốn lừa tôi sinh con cho anh ta. Người bạn trai né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào cô ta. Ấp úng, không nói lời nào. Kế hoạch của hắn ta hoàn hảo như vậy, sao lại bị phát hiện? Chứ, vợ hắn ta nhìn thấy hắn ta lảng tránh ánh mắt, lại nhìn thấy người phụ nữ kia. Hùng hổ dọa người, đầu óc cô ta như muốn nổ tung. Vậy là đứa bé này không phải con hoang, mà là con riêng của anh sao? Người bạn trai căn bản không dám trả lời, sợ bị hai người phụ nữ kia xé xác. Chỉ có trốn sau lưng cảnh sát mới có thể tìm lại chút cảm giác an toàn. Cả ba người đều bị cảnh sát đưa đi. Cách chương.